Tôi ở thành phố bắt đầu tu tiên. Chương 987. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng chính là nói, người thanh niên này ắt hẳn có quen biết với tên sát thủ đó. Mà người thanh niên này chính là người đã theo đuổi Thiên Sơn Tiết lâu nay. Thiếu gia Mạc Đao, advertisement, lúc này, Mạc Đao mặc dù ngoài mặt thì tươi cười nhưng ánh mắt lại vô cùng hung hãn. Rõ ràng chẳng có ý tốt gì với Tô Thương. Advertisement, anh ấy là Tô Thương. Thiên Sơn Tiết ngay cả nhìn cũng không thèm nhìn Mạc Đao. Giọng điệu hờ hững giới thiệu, là cha của Tinh Hà và Du Du. Tô Thương, sau khi biết được thân phận của Tô Thương, Mạc Đao trong nháy mắt không kiềm được tức giận. Hận ý đối với Tô Thương càng thêm rõ ràng. Sao nào? Tô Thương nhìn thẳng vào mắt Mạc Đao. Cười như không cười nói. Anh biết tôi sao? Hừ, Mạc Đao nhìn chăm chú Tô Thương. Mặt trầm như nước, lạnh lùng nói. Tô Thương, chuyện 5 năm trước, tôi đã nghe rồi. Anh là cái tên công tử bột. Tội ác chồng chất, sau khi say rượu lại xông vào phòng của Tiết Nhi. Làm cho cô ấy, cái đồ chó đáng chết. Mấy năm nay, tôi không chỉ có một lần muốn đến Giang Bắc, tính sổ với anh. Nhưng mà cuối cùng cũng vẫn chưa có cơ hội để đi. Mạc Đao híp hai mắt lại. Trong lòng bàn tay hiện ra một luồng xương độc. Trầm giọng nói. Nếu như đã gặp nhau ở đây. Thế thì tôi đương nhiên sẽ không bỏ qua cho anh. Hôm nay tôi sẽ thay Tuyết Nhi. Dạy dỗ cái tên công tử bột không bằng heo. Chó như anh. Ha ha. Tô Thương thấy vậy. Cười nhạo nói. Anh là cái thá gì chứ? Chuyện giữa tôi và Tuyết Nhi liên quan gì đến anh? Tôi chính là Mạc Đao của Lư Sơn. Mọi người hay gọi tôi là Thiếu Gia Mạc Đao. Mạc Đao giới thiệu tên họ của mình xong. Thì tức giận nói. Tô Thương, tôi và Tuyết Nhi từ nhỏ đã quen biết nhau. Xem như là thanh mai trúc mã. Anh làm tổn thương đến cô ấy. Tôi đương nhiên có tư cách để tìm anh báo thù rồi. Tổn thương, ha ha, đúng là lời nói vô căn cứ. Tôi làm tổn thương Tiết Nhi lúc nào? Tôi chỉ là khiến cho cô ấy thoải mái vô tận mà thôi. Tô Thương cười đùa nói. Nếu không, sao cô ấy còn hạ sinh một cặp long phượng cho tôi chứ? Tô Thương đã nhìn ra rồi. Cái tên Mạc Đao ở trước mặt này chắc hẳn là tên theo đuổi Thiên Sơn Tuyết. Thực lực của người này không yếu. Nhưng cũng phải xem là so với ai nữa. Anh ta giỏi lắm thì cũng chỉ là một tên bán thần tông. Cho dù là có thêm mấy thủ đoạn nữa cũng chẳng gây ra được khó khăn gì. Người luyện võ ở cảnh giới này, Tô Thương đều không thèm để vào trong tròng mắt. Nhưng mà, cách chương.